Chiến thần Hào Môn, chương 2157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc Kỳ lời nói, kỳ quái ai cũng biết, hắn không có khả năng buông tha. Thật vất vả bắt được những tông môn khác tông chủ và trưởng lão này bằng với là nắm trong tay lấy một tấm vương nổ bài, chỉ cần hắn kiên trì một hồi nữa, những tông môn kia nhân tự nhiên muốn thần phục với hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc Kỳ, đừng để khăng khăng một mực rồi. Liễu Xuyên đạo quát lên, người bị người đầu độc chỉ là trở thành quân cờ của người khác công cụ mà thôi, lẽ nào ngươi còn không có tỉnh ngộ lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhìn chung quanh cũng không có chứng kiến Lang tiên sinh. Cái này người thần bí coi như đứng ở trong đám người, đều có thể tìm không được hắn, không hề tồn tại cảm giác đây là Giang Ninh nói cho hắn biết, làm cho hắn nhất định phải cẩn thận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một người có thể để cho mình khí tức tiêu thất rồi lại chân thực tồn tại, bản thân này chính là một cái năng lực rất đáng sợ. Lạc Kỳ sẽ đi cho tới hôm nay việc này chính là bị Lang tiên sinh lợi dụng, hơn nữa, Lạc Kỳ còn chưa kịp phản ứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha ha, tỉnh ngộ, ta đã sớm tỉnh ngộ. Lạc Kỳ cười lớn, ta còn cảm giác mình tỉnh ngộ được đã quá muộn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liễu Xuyên đạo, hắn giống to hơn, người chết núi xanh tông diệt chính là kết quả tốt nhất, ngươi chỉ có hẳn là minh bạch đạo lý này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này sơn môn bên trong, muốn sụp đổ, các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Hiện tại ngoại trừ đi trước sơn môn ở ngoài, đi tìm nhiều tư nguyên hơn, chúng ta còn có cái gì đường khác có thể đi. Các ngươi phối hợp ta, nghe lời của ta, ta có thể bảo đảm chí ít các ngươi truyền thừa còn có thể tiếp tục nữa, nếu như ngăn cản ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sắc mặt hắn đột nhiên lạnh lẽo. Vậy chết, Lạc Kỳ không muốn nói nhảm nhiều như vậy, nâng tay lên, sau lưng cung tiến thủ, lập tức đề phòng, tùy thời động thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần Lạc Kỳ một mệnh lệnh, bọn họ sẽ không phụ tất cả đem Liễu Xuyên đạo đám người bắn chết. Liễu Xuyên đạo cùng Thính Phong trưởng lão đám người, cao mày, bọn họ biết, Lạc Kỳ đã điên rồi, bị Lang tiên sinh tẩy não, thậm chí khống chế được, sợ rằng, ngay cả chính hắn cũng không biết mình bây giờ đang làm cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tha trụ hắn, Liễu Xuyên đạo hạ giọng, Giang Ninh sẽ có biện pháp, chúng ta bây giờ, phải tha trụ hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thính Phong trưởng lão gật đầu, hít sâu một hơi, cùng Liễu Xuyên đạo được rồi một ánh mắt, đột nhiên né người sang một bên, nhắc tới một cây đao, để ngang Liễu Xuyên đạo trên cổ của. Lạc Kỳ, người nói, chỉ cần ta giết hắn đi, người liền cam đoan ngã Phật tông truyền thừa có thể tiếp tục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, núi xanh tông người nhất thời khẩn trương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thính Phong trưởng lão, ngươi làm cái gì, dừng tay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thính Phong trưởng lão ngươi đừng sằng bậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Song phương dương cung bạt kiếm, bầu không khí lập tức trở nên nghiêm túc. Ha ha ha ha, mọi người đều là người ích kỷ, liền đều đừng nói người nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc Kỳ vừa nhìn, nhịn không được cười ha ha. Không sai, người giết Liễu Xuyên đạo, giết núi xanh tông sở có người, ta liền cho ngươi cơ hội này, để cho ngươi gộp vào đến ta Thiên Liên tông dưới cờ, để cho ngươi Phật tông, có thể tiếp tục truyền thừa, cái này chẳng lẽ không được chứ? Hắn liền thích nhìn Thính Phong trưởng lão cùng Liễu Xuyên đạo chém giết lẫn nhau, nhìn bọn họ từng cái đạo mạo nghiêm trang tên cuối cùng là vì lợi ích của mình, mà đại khai sát giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, Liễu Xuyên đạo động thủ, một trường vỗ mở Thính Phong trưởng lão đao, hai người nhất thời đánh nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thính Phong trưởng lão, ngươi muốn giết ta. Chấm, hắn giống giận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xin lỗi, Thính Phong trưởng lão giống to hơn, kim cương quyền đại khai đại hợp cùng Liễu Xuyên đạo kịch liệt chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người đều phát cuồng thông thường, người chung quanh, nơi nào còn dám tới gần, đều chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn, khẩn trương lại lo lắng. Lạc Kỳ đồng dạng nhìn náo nhiệt nhịn không được cười ha ha, hắn rất ưa thích chứng kiến cảnh tượng như thế này rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, Thiên Liên bên trong tông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh đã vào được. Hắn giờ phút này, thân phận chỉ là Thiên Liên Tông đệ tử, không tầm thường chút nào, ở trên đường đi tới, chưa từng nhân lý biết hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.